Bất diệt bá thể quyết, chương 396, người gánh được trách nhiệm mà. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ngươi. Ngươi lại dám đánh ta, chấm, Cao Khải Văn che lấy mặt sưng gò má, miệng đầy chảy máu, gian nan bò người lên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Mới, Mộ Phong làm sao xuất thủ, hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác. Hắn nguyên vốn cho rằng, Mộ Phong thực lực chẳng ra sao cả, xa kém xa cùng hắn đánh đồng, hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Kẻ này rất mạnh, thực lực tuyệt đối xa tại hắn bên trên. Ta không chỉ có dám đánh ngươi, còn dám giết ngươi. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, toàn thân đều bộc phát ra khiến người sợ hãi sát ý, dọa đến Cao Khải Văn không khỏi liền lùi mấy bước, một câu lời cũng không dám nói. Vân Vân đối với Mộ Phong đến nói, có đặc thù ý nghĩa, cái này Cao Khải Văn dám động Vân Vân, đây không phải là muốn chết sao? Lý Phong, ngươi quá làm càn, tối nay là tăng gia tiệc tối, cỡ nào thần thánh thịnh hội, là cấm tư đấu. Mà ngươi cũng dám công nhiên động thủ, là không đem Tăng gia để vào mắt sao? Tống Tinh Thần cao cao tại bên trên, khóe miệng hơi vỉnh nói. Tống Tinh Thần, ngươi muốn chết sao? Muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía Tống Tinh Thần. Mọi người tại đây đều là kinh hãi, thầm nói kẻ này cũng quá cuồng vọng khoa trương đi, không chỉ có chống đối Long Tinh Tiêu cục Hồ Tinh Kiếm, đánh Cao gia Cao Khải Văn, hiện tại còn nói thẳng uy hiếp Tống gia Tống Tinh Thần. Đây chính là ngoại thành cường đại nhất ba cỗ thế lực, tại nội thành tên khí cũng không nhỏ, kẻ này thế mà lập tức liền đem cái này ba cỗ thế lực người cho làm mất lòng, thật đúng là can đảm lắm. Nhưng khiến không ít người ngoài ý, muốn chính là Tống Tinh Thần thế mà sắc mặt biến hóa, hiếm thấy không có phản bác mà là trầm mặc lại. Rất nhiều người đều rất kỳ quái Tống Tinh Thần phản ứng, nhưng cũng không có quá để trong lòng bên trên, chỉ cho rằng Tống Tinh Thần tuyệt không đem Mộ Phong để vào mắt, cho nên mà không có quá nhiều so đo. Ngược lại là Du Anh Tài cùng Bạch Thiên Kiều thì là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn đối với Tống Tinh Thần tính cách biết sơ lược, biết cái sau là cái có thù tất báo tính cách. Mộ Phong đều uy hiếp như vậy hắn, lấy Tống Tinh Thần tính cách hẳn là sẽ trực tiếp nổi giận xuất thủ mới là. Thực tế bên trên Tống Tinh Thần chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại càng giống là có chút sợ hãi không dám ra tay. Chẳng lẽ Tống Tinh Thần sợ cái này Lý Phong? Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều hai người nhìn nhau, trong đầu chợt mà bốc lên ý nghĩ thế này đến, nhưng rất nhanh bọn hắn không khỏi lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường. Bởi vì Tống gia phong tỏa Kim Vũ khách sạn chuyện xảy ra, cho nên hai người kỳ thật cũng không biết Tống Tinh Thần từng tại Kim Vũ khách sạn bị Mộ Phong gãy mất hai chân, còn quỳ xuống dập đầu sự tình. Hồ Tinh Kiếm lông mày cau lại, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát thất vọng. Hắn thấy, Mộ Phong bất quá là cái một giới tán tu, không quyền không thế, dựa vào cái gì phách lối như vậy, hiện tại lập tức đem nhiều người như vậy đắc tội, thật là thật quá ngu xuẩn. May mà ta cùng kẻ này kịp thời phủi sạch quan hệ, bằng không mà nói, dây dưa quá sâu chỉ sợ còn sẽ liên lụy ta Long Tinh Tiêu cục. Nghĩ tới đây, Hồ Tinh Kiếm trong lòng còn có chút may mắn, đồng thời xuất khẩu bình tĩnh nói, Lý Phong. Hiện tại cốt gia tăng gia còn kịp. Không phải đến lúc đó bị người ném ra bên ngoài, đây mới thực sự là mất thể diện. Hôm nay ta như rời đi Tang gia, ngươi cùng toàn bộ Long Tinh Tiêu cục gánh được trách nhiệm sao? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lần nữa xôn xao một mảnh, tận đều bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Đều đến cái này phân thượng, ngươi thế mà còn đang khoác lác. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhận rõ lập trường của mình sao? Hồ Tinh Kiếm triệt để nổi giận, gần như gầm thét đối với Mộ Phong quát lớn lên tiếng, hắn thực tại là không quen nhìn Mộ Phong loại này cao cao tại thượng bộ dáng. Chỉ là một giới tán tu, có tư cách gì ở trước mặt hắn cao ngạo tự mãn. Hôm nay ta sở dĩ đến Tang gia tiệc tối, là ứng nhị hoàng tử điện hạ mời mà đến. Nếu là nhị hoàng tử điện hạ tới, lại không, thấy ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ trách tội ai đây? Mộ Phong bình tĩnh nói, một nháy mắt toàn trường yên tĩnh trở lại. Đại sảnh tất cả mọi người là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn không nghĩ tới kẻ này thế mà liền bực này cuồng ngôn đều thả được đi ra. Nhị hoàng tử điện hạ mời ngươi, thôi đi, ngươi là cái thá gì, lại có tư cách để nhị hoàng tử điện hạ mời, thật sự là càng thổi càng không hợp thói thường. Cao Khải Văn đứng xa xa, trắng trợn chào cười ra tiếng. Hồ Tinh Kiếm cười lạnh liên tục nói, còn nhị hoàng tử điện hạ mời ngươi. Ngươi tại sao không nói là Trấn Quốc Võ Vương đại nhân mời ngươi đâu? Thật sự là miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, không biết mùi vị. Mọi người tại đây cũng đều là nghị luận ầm ĩ, cơ hồ không ai tin tưởng Mộ Phong lời đã nói ra. Nhị hoàng tử cỡ nào, thân phận cao quý, làm sao nhàn đi tự mình mời một tên bừa bãi vô danh tán tu đâu. Hồ Hạo ba mấy người Long Tinh Tiêu cục tiểu bối càng là mặt mũi tràn đầy nụ cười trào phúng. Chỉ có Hồ Nhược Linh chân mày cau lại, nàng ẩn ẩn cảm thấy Mộ Phong nói tới có thể là thật, lúc trước nàng tại Kim Vũ khách sạn bên trong từng gặp Ngân Vũ vệ đến đây bái kiến qua Mộ Phong. Mà Ngân Vũ vệ lại là nhị hoàng tử dưới trướng tinh nhuệ tư binh, chỉ nghe từ nhị hoàng tử mệnh lệnh. Cha, ngươi, Hồ Nhược Linh đi ra phía trước muốn đem Hồ Tinh Kiếm khuyên nói đi cũng phải nói lại, lại bị Hồ Tinh Kiếm hung hăng chừng một cái, không còn dám tự tiện đi ra phía trước. Đương nhiên, ở đây cũng không phải là tất cả mọi người không tin Mộ Phong lời nói. Dù anh Tài, Bạch Thiên Kiều cùng Tống Tinh Thần đám người là tin tưởng địa bởi vì bọn họ là biết nhị hoàng tử cùng Mộ Phong có chút quan hệ, cái kia nhị hoàng tử mời Mộ Phong trước tới tham gia tang gia tiệc tối cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, bọn hắn cũng không có nói, mà là ôm xem trọng kịch thái độ yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao như thế ồn ào đâu? Đột nhiên, tiếp khách đại sảnh bên ngoài, đi tới một tên người mặc đồng phục nam tử trung niên. Là tăng gia tổng quản, không nghĩ tới liền hắn đều tới, xem ra sự tình là làm lớn chuyện. Tăng gia tổng quản đã đến thì tốt quá, kẻ này là cái thá gì, cũng dám tùy tiện trà trộn vào bực này tiệc tối, còn hồ ngôn loạn ngữ, sớm nên trục đi ra. Đúng thế, mọi người tại đây, tại nhìn thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên đến đây về sau, đều là yên tĩnh trở lại, đồng thời mắt lộ ra vẻ trêu tức. Nam, tử trung niên tên là La Thượng, là tăng gia tổng quản, tại tăng gia địa vị cũng không thấp, trưởng quản lấy tăng gia phần lớn sự vụ lớn nhỏ cùng nha hoàn nô tài. La Thượng vốn là tại tăng gia trong nội thất phụ trách tiếp đãi, lần này đến đây dự tiệc chân chính đại nhân vật. Ly Hỏa Vương tộc ngũ đại thế lực chân chính đại biểu, đều là bị nhận được nội thất đi chiêu đãi. Mà cái này tiếp khách đại sảnh cơ bản đều là dùng để tiếp đãi những đại thế lực kia tiểu bối cùng ngũ đại thế lực lấy hạ thế lực đại biểu. La Thượng tại trải qua tiếp khách đại sảnh thời điểm, phát hiện trong đại sảnh hò hét ầm ĩ, cái này khiến trong lòng của hắn không thích, cho nên trực tiếp tiến đến hỏi thăm tình huống. La Tổng Quản, có người tại tiếp khách đại sảnh có ý định nháo sự, còn xin vì ta làm chủ. Đột nhiên, Cao Khải, Văn Xuất trước đi tới, đối với La Thượng chắp tay hành lễ, đồng thời khan cả giọng lên án nói. Ngươi là, La Thượng nhìn xem Cao Khải Văn một bộ sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nhất thời không nhận ra cái sau bộ dáng, thấp giọng thử dò xét nói. Ta là Cao gia Cao Khải Văn, Cao Khải Văn nắm đấm nắm vuốt rất căng, trong lòng hận chết Mộ Phong. Nguyên lai là Cao công tử à, ai sao mà to gan như vậy, lại dám tại tiếp khách đại sảnh đối với ngươi hạ nặng tay. La Thượng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói. Ngoại thành Cao gia thế lực cũng không nhỏ, La Thượng địa vị mặc dù còn tại Cao Khải Văn bên trên, nhưng biểu trên mặt khách sáo tự nhiên cũng là muốn làm đủ. Là hắn gọi Lý Phong, đi theo Long Tinh Tiêu cục trà trộn vào đến, ở đây có thể nói là vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả. Cao Khải Văn vội vàng chỉ hướng cách đó không? Xa Mộ Phong, cách Trương,